Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 206, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người tiến lại gần, chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, Lận Tương mới tỉnh lại từ sự ngỡ ngàng. Đây đây. Phóng viên Ninh, sao cô lại ở đây? Thực ra, Lận Đình đã nhận thấy manh mối này từ vài năm trước. Cô kéo tay người bạn rõ ràng có chút ngại ngùng, trêu chọc. Tôi cũng tò mò, Tiểu Du, từ khi nào cô và anh hai của tôi lại thân thiết vậy? Ninh Du mấy năm trước đã trở thành phóng viên chiến trường, lập được vài chiến công, giờ mới 29 tuổi đã mang hàm trung tá. Nhưng dù vậy, người phụ nữ dũng cảm đối mặt với mưa bê, o, em mở bão đạn, lúc này vẫn lung túng vô cùng. Không phải vì ngượng ngùng, mà vì ngoài công việc, cô ấy vốn quen sống ít lời. Khi hiểu ra phóng viên Ninh trở thành em dâu của mình, Lận Tương vừa vui mừng, vừa tò mò. Thật sao, hai người hoàn toàn không liên quan, sao lại đến với nhau được? Ninh Du nhìn sang người đàn ông có nụ cười luôn hiện hữu kể từ khi cô ấy xuất hiện. Lận Vĩ đi biểu diễn ở tiền tuyến, chúng em gặp nhau nhiều lần. Lận Vĩ cười giải thích, đôi mắt sáng rực như chim công xòe đuôi. Thực ra chúng em đã quen nhau 2 năm rồi, nhưng Tiểu Du rất bận, mãi mới có thể thu xếp thời gian về nhà gặp bố mẹ em. Lận Đình giang tay ôm lấy chị dâu tương lai. Thật tuyệt, về nhà là quyết định kết hôn rồi sao? Ninh Du nhìn người đàn ông. Lận Vĩ mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Thật không, nhà em đồng ý rồi sao? Vậy anh nên đến nhà em trước để thăm hỏi bố mẹ em. Nghe vậy, ánh mắt Ninh Du trở nên trầm lắng. Đều như nhau thôi, chuyện của em luôn do em quyết định. Câu nói này khiến Lận Vĩ hiểu rằng, dù bố vợ tương lai quyền cao chức trọng, vẫn không coi trọng một nghệ sĩ như anh ấy. Nhưng anh ấy cũng không quá bận tâm, bởi vì ông bố vợ trọng nam khinh nữ, dù con gái có xuất sắc đến đâu, cũng không được coi trọng. Nghĩ đến đây, Lận Vĩ an ủi bằng cách nắm nhẹ những món tay đầy vết chai của Ninh Du. Là bạn thân nhiều năm, Lận Đình cũng biết sơ qua về hoàn cảnh gia đình bạn mình, định truyền chủ đề để hỏi thêm về cách hai người quen nhau, thì tiếng còi tàu vang lên. Tàu đến rồi, Vân Mộng Hạ Vũ Teren chuyến tàu về quê có tổng cộng hơn 10 người. Nếu không phải vì vài người đàn ông có thân phận cán bộ, chắc chắn không thể thu xếp được vé giường nằm cho tất cả. Sau khi tìm được toa tàu và ổn định chỗ ngồi, mọi người tự động chia nhóm. Đám đàn ông tụ thành một nhóm, lũ trẻ thì tụm 5 tụm 3. Còn Lận Đình thì cùng với chị cả, mẹ chồng và Ninh Du ngồi chung một toa, vui vẻ trò chuyện, khiến chuyến đi không hề buồn chán. 2 ngày sau, khi tàu đi qua thành phố SL, họ gặp được Lận Hoành. Năm nay cậu ấy 24 tuổi, vừa trở về từ trường quân đội 2 tháng trước, Lận Hoành đã là một liên trường. Chàng trai trẻ ngày nào giờ đã lột xác thành một người đàn ông chững chạc, rắn giỏi sau những năm tháng trong quân ngũ. Ít nhất thì vẻ ngoài của cậu ấy cũng cho thấy điều đó. Lận Vĩ có thân hình tuy không bằng Hoắc Tiếu và Tạ Hảo nhưng chiều cao cũng không thua kém, cao hơn 1m8. Nhưng khi đứng cạnh người em trai đã nhiều năm không gặp, anh không khỏi ngạc nhiên. Đi quanh em trai 2 vòng, bóp thử bờ vai rộng của cậu ấy, Lận Vĩ cảm thán. Chú em ăn gì mà lớn dữ vậy? To thế này làm anh cũng thấy mình nhỏ bé hẳn. Lận Đình cũng sửng sốt. Tiểu Hoành, em cao phải gần 1m9 rồi nhỉ? Nhìn chàng trai thiếu niên năm nào giờ đã thành người đàn ông cứng cỏi, lại là em trai mình, cô cảm thấy có chút lạ lẫm. Lận Tương cũng tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như còn cao hơn cả 2 anh rể của em. Vân Mộng Hà Vũ Lận Hoành cười tươi, để lộ hàm răng trắng đều, giọng điệu có phần tự hào. 1m92 rồi, mọi người xung quanh bị chọc cười ồ lên, đúng là cậu nhóc năm nào. Đại đội thắng lợi, Lý Đào Hồng dậy từ khi trời còn chưa sáng. Nghe thấy động tĩnh, Lận Thắng Lợi bị đánh thức, chống tay ngồi dậy, mơ màng hỏi. Mấy giờ rồi, Lý Đào Hồng đang cúi người mang giày quay lại đẩy chồng nằm xuống. Đắp chăn cho ông ấy rồi nói. Mới 4 giờ thôi, ông ngủ tiếp đi. Lận Thắng Lợi ngáp dài. Dậy sớm thế này làm gì? Lý Đào Hồng vui vẻ nói. Hôm nay bọn trẻ sẽ về, tôi đi bắt 2 con gà để hầm canh. Lận Thắng Lợi vừa định nhắm mắt lại, nghe vậy thì mơ màng. Mới sáng sớm thế này, ít nhất phải 3-4 giờ chiều chúng mới về đến nhà. Lý Đào Hồng lườm chồng. Nhỡ chúng về sớm thì sao? Hơn nữa, Gà là gà mái già, hầm lâu mới ngon. Nghe vợ nói vậy, Lận Thắng Lợi xoa mặt, kéo dây đèn trên đầu giường, rồi nói. Tôi giúp bà, vừa nói xong, ông ấy đã ngồi dậy, lật chăn ra. Thấy vậy, Lý Đào Hồng không nói gì, cầm lấy chiếc lược gỗ trải vài đường lên tóc, rồi đẩy cửa ra khỏi phòng ngủ. Những năm trước, nhà họ Lận trong đại đội Thắng Lợi đã có điều kiện thuộc hàng tốt nhất. Mấy năm gần đây, bọn trẻ đều làm ăn khá giả, vợ chồng già lại có thêm thu nhập từ nuôi thỏ, cuộc sống ngày càng khấm khá. Năm ngoái, nhà đất của họ được phá bỏ để xây lại mới. Giờ đây, nhà họ Lận là một căn nhà ba gian rộng rãi xây bằng gạch đỏ, vừa sang trọng lại vừa bề thế. Dĩ nhiên, với sự cải thiện đời sống của dân làng, những ngôi nhà như thế này cũng không còn là duy nhất trong các thôn làng xung quanh, nhưng vẫn khá nổi bật. Sau khi sửa soạn xong, Lý Đào Hồng theo thói quen mang nước nóng đi ra chuồng thỏ. Những năm gần đây, nhu cầu lông thỏ tăng cao, chính phủ khuyến khích người dân tự nuôi thỏ tại nhà. Mặc dù chi phí ban đầu khá lớn, nhưng lâu dài thì thu nhập cũng rất khả quan. Lý Đào Hồng và Lận Thắng Lợi cũng là một trong những gia đình đó. Khi bà đến chuồng thỏ chuẩn bị dọn dẹp, thì thấy đã có người ở đó rồi. Bà vội gọi. Cháu dậy sớm thế này làm gì? Lâm Rảo Rảo quay lại, nhìn đồng hồ trên tay, rồi cười đáp. Cháu không ngủ được, thím dậy sớm thế làm gì? Thấy cô gái chưa ra ngoài, Lý Đào Hồng mở cửa gỗ đi vào. Bà ấy xắn tay áo lên và bắt đầu rửa máng thức ăn. Thím cũng vậy, các con đã lâu lắm rồi không về nhà, lòng thím. Vui mừng quá, tối qua thím đã nướng bánh cả đêm. Khi nhắc đến gia đình, động tác của Lâm Rảo Rảo ngừng lại một chút, sau vài giây im lặng, cô ấy nói. Thím à, năm nay Tết cháu định đi tìm mẹ cháu. Nghe vậy, Lý Đào Hồng không quá ngạc nhiên. Được thôi, để chú đưa cháu đi. Khi đó, thím sẽ chuẩn bị thêm đồ ăn cho cháu mang đi, để hai mẹ con có dịp vui vẻ với nhau. Nói đến đây, bà nhìn vào Tiểu Nguyệt Lượng đã trưởng thành thành một cô gái xinh đẹp, mỉm cười an ủi. Bây giờ tình hình ngày càng tốt lên, biết đâu vài năm nữa, mẹ cháu có thể ra ngoài ăn Tết cùng chúng ta. Hy vọng là vậy, Lâm Rảo Rảo mỉm cười, thật ra cô ấy đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cách chương.